Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 71 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 267 Nâng rượu ngôn quan. Sở Từ một phen dùng lời nói trước mặt của đại gia đổi mới hình tượng tuổi trẻ không có đáng tin cậy của chính mình. Nhận được đại bộ phận người tôn trọng cũng mở đường cho những phương pháp giảng dạy mà hắn muốn nói cho đại gia kế tiếp. Những phương pháp này đều là lúc trước hắn đã từng ở Quốc Tử Giám cùng thủ giáo những cái nhóm tiến sĩ đó thương lượng ra. Bởi vì không phải nhất định hiện đại trực tiếp dọn qua liền đều là tốt, thích hợp thời đại này mới là tốt nhất. Sau khi mà thương lượng ra, bọn họ ở Quốc Tử Giám thử dùng qua, hiệu quả tuy không có lộ rõ, nhưng xác thật, phát triển theo cái chiều hướng tốt. Rốt cuộc, đây không phải là thuốc trợ tim gì, có thể vừa tiêm vào đã thấy hiệu quả. Bất luận thay đổi cái gì đều không phải trải qua năm tháng dài lâu khảo nghiệm. Sở Từ tin tưởng nếu có thể kiên trì tiếp tục nhất định sẽ thu hoạch được kết quả ngọt. Sở Từ ở bên trên giảng, ở phía dưới một bộ phận nghe được như si như sai, vẻ mặt ẩn ẩn có cảm giác kích động, tựa hồ là muốn ngay lập tức trên lớp học của chính mình thí nghiệm một chút. Còn có một bộ phận người vẫn khịt mũi coi thường, không để bụng. Thần sắc của bọn họ bị Sở Từ thu hết vào trong đáy mắt. Hắn có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà nói thế nào đây? Muốn thuyết phục hết mọi người là không có khả năng. Hy vọng đến lúc đó, sau khi mà làm ra thay đổi có thu hoạch, có thể kéo một chút những người này. Lúc sắp rời sân, có người hỏi, Sở đại nhân, lúc trước ngài có một quyển Từ Hải đề tập, làm giảng sinh được lợi không ít, không biết ngài có thể hay không lại ra muộn cái cuốn thư như vậy đối với thi nguyện, thậm chí là thi hương. Đúng vậy, đề tập kia chúng ta cũng đều xem qua, nội dung bên trên xác thực, thích hợp cho học sinh làm, đáng tiếc chỉ có một quyển, nếu không học sinh của Diên Sơn huyện chúng ta khẳng định đều có thể là tiến bộ. Sở Từ mới nghĩ, cảm thấy đây cũng không phải không làm được, liền mới nói, nếu mà đại gia tín nhiệm ta như thế, như vậy nếu có rảnh rỗi, bản quan liền lại nêu ra ý chính. Hắn có thể từ thi đồng tử vẫn là luôn đến thi hương, ngoại trừ đề tập còn có thể ra bài thi. Một bộ xuống dưới, phỏng chừng hắn cũng có thể tự xưng là Sở Hậu Hùng hoặc Sở Kim Tinh. Tọa đàm từ giờ Thìn cho đến giờ Thân, ước chừng 3 canh giờ, đoàn đoàn chính chính mà ngồi làm cho Sở Từ cảm thấy không khỏe. Hơn nữa, miệng của hắn cũng nói liên tục. Nếu không phải là người của nha môn giữa đường đưa chút nước trà lại đây, phỏng chừng Sở Từ giống như con cá mắc cạn chết khô rồi. Đợi khi mà người trong trường thi bắt đầu đi ra ngoài, Sở Từ cũng gấp không có chờ nổi mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn muốn làm một chút vận động, thư quản một chút cơ bắp căng cứng. Nhưng trường thi cuối cùng, ngồi 2-3 cá nhân lại chậm chạp không có chịu đứng lên rời đi, còn đang châu đầu, ghé tai nói cái gì đó. Sở Từ có một chút không cao hứng, hắn muốn nhìn một chút là ai chán ghét vậy chứ. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, Sở Từ căn bản xem không có rõ lắm chỗ đó ngồi chính là người nào. Đều do cổ đại ban đêm, ánh sáng không đủ. Hắn tuy rằng đã tận lực tránh cho trong cái buổi tối sử dụng đôi mắt, nhưng mà tránh cũng không có thể tránh là lúc cần vẫn phải có. Vì thế, thị lực của hắn đều tốt không có bằng trước kia. Nghĩ đến đây, Sở Từ cả kinh, cổ đại nhưng mà không có kính cẩn chứ. Cho dù hắn biết nguyên lý, cũng khó mà tìm tài liệu. Vì để chính mình không có đến mức khổ ha ha mà đi tìm tài liệu để đeo mắt kính, Sở Từ quyết định về sau cái buổi tối tận lực không có đi đọc sách, còn muốn đem vật lý trị liệu mắt phổ cập cho người bên cạnh, đặc biệt là hai vị tiên sinh kia của hắn. Sở Từ đang thất thần, bỗng nhiên nghe thấy cái tiếng đạp đạp, tiếng bước chân đã đến gần trong gang tấc. Hắn phản xạ tính mà lộ ra một cái gương mặt tươi cười, ôn tồn lễ độ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện với vài người, đồng thời cười ha hả. Bọn họ đều là biết rõ tính cách của Sở Từ, đối với chuyện hắn biến sắc mặt tự nhiên cũng là trong dự kiến. Rốt cuộc Sở Từ đặc biệt chú ý cái hình tượng chuyện này, mọi người đều rõ như ban ngày. Sở Từ mới trợn tròn con mắt, ngóc xong một lúc sau thì một quyền đi qua đấm trên vai của người lớn tuổi nhất trong đám. Ngươi, Văn Hải, à không, Khoác Chi Huynh, các ngươi thế nào mà tới vậy? Trương Văn Hải ai oán xoa xoa bả vai của chính mình, đối với Sở Từ cho hắn lễ gặp mặt cực kỳ bất mãn. Sở Huynh, ngươi vẫn là kêu ta là Văn Hải đi, cảm giác kêu tự của ta nghe tới ngược lại không có thân cận rồi. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Sở Huynh chứ, hãy kêu A Từ đi. Các trưởng bối đều kêu hắn như vậy. Hắn tuy rằng lấy tự nhưng mà chính thức kêu hắn Hoài Cẩn, giống như cũng chỉ có một mình Khấu Tỉnh Tỉnh, vẫn là để cho y kêu đi. Được, nên như vậy đi, mọi người đều kêu như vậy. Trương Văn Hải mới thống nhất gật đầu. Đại gia quan hệ tốt như vậy, hà tất câu nệ với mấy cái thứ này, lúc trước bất quá nghe mới mẻ thôi. Đúng rồi, các người như thế nào biết ta ở chỗ này? Sở Từ nhìn bốn người đối diện, Trương Văn Hải, Phương Tấn Dương, Trần Tử Phương cùng Giang Hoài. Lúc này thấy đến vài vị hảo hữu, hắn mới cảm thấy cái thời gian trôi đi cực nhanh. Rõ ràng cảm giác của bọn họ hôm qua mới ở bên nhau, ngâm thơ đối câu, trên thực tế đã qua đi một năm rồi. Trong bốn người, ba người Trương Phương Trần biến hóa không phải là lớn, nhưng mà Giang Hoài vốn dĩ trắng nõn trên mặt đã là một tầng râu mỏng. Quần áo trang điểm cũng cùng những người khác không quá tương đồng, hơi có một chút bộ dáng lão nhà giàu. Sở Từ không khỏi nhìn y nhiều thêm vài lần. Giang Hoài có một chút buồn bực, y theo thói quen mà vuốt chùm râu kia nói, còn không phải là mới mọc râu sao, đến nỗi đều kinh ngạc vậy à? Hôm nay ta từ trong nhà đi ra, mọi người muốn nhìn chằm chằm ta xem một hồi đó. Nói xong, y mới đột nhiên cao hứng hỏi, ngươi biết ta vì sao mà để râu không? Sở Từ vốn định lắc đầu, hắn nào biết gì cái gì muốn lưu cái chùm râu chứ. Nhưng mà nhìn mặt ba người, trong mắt mỉm cười, mang một chút hài hước, hắn mới liền nói, tất là A Hoài, ngươi sắp có chuyện tốt, ta nói đúng chứ. Giang Hoài kinh hãi, ngươi làm sao mà biết? Hỏi xong, lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn mặt mấy người khác, muốn biết là ai đã tiết lộ cái bí mật của y. Sở Từ khừ một tiếng mới nói tiếp, lúc ta ở kinh thành cùng với một vị bằng hữu ở Khâm Thiên Giám học một chút thuật xem tướng, vừa rồi ngươi vừa lại đây, ta liền nhìn ra sắc mặt của ngươi hồng nhuận, có hỉ trên đuôi lông mày, vì vậy cho nên suy đoán thôi. Giang Hoài đã bị hóng cho đến sửng sốt. Trương Văn Hải cũng tới xem náo nhiệt, hắn vẻ mặt kích động, nói Sở Từ cũng xem choáng một cái mặt đi. Trần Tử Phương cùng Trương Tấn Dương nhịn không được mới cười ra tiếng, Giang Hoài rốt cuộc không quan ý bằng bọn họ cùng với Sở Từ. Nhìn không có ra được, hắn đang nói đùa thì cũng thôi đi, nhưng mà Trương Văn Hải này thật là nhớ ăn không nhớ đánh, trước nay nhìn không có thấu A Từ, hết lần này đến lần khác đều là bị lừa lên. Lúc này những người khác cũng ý thức được Sở Từ mới vừa chỉ là vui đùa, tức khắc cũng đều cười. Cười xong, nhưng mà làm sự mất tự nhiên rất nhỏ giữa mấy người tự nhiên tiêu diệt sạch sẽ. Phản phất, giống như là bọn họ về tới cảnh tượng lúc trước khi mà cùng ở huyện học cầu học. Sau khi mà cười xong, Giang Hoài mới nói, lúc trước, khi mà tổ phụ của ta qua đời, đem thê tử của ta trước tiên nghênh vào cửa nghỉ xung, sung hỉ, xem có thể chuyển biến tốt đẹp hay không. Ai ngờ là tổ phụ lão nhân gia vẫn là đi, nhưng mà trước khi tổ phụ qua đời đã biết được thê tử của ta có hỉ, cũng coi như là có một chút an ủi đi. Tháng trước thê tử của ta sinh một đại béo tiểu thư, lại qua hai ngày tròn một tháng, đến lúc đó mọi người đều tới nha. Khi mà y nhắc tới tổ phụ, mặt mày vẫn có vài phần ảm đạm, nhưng mà sau khi lại nhắc tới nhi tử trở nên vui sướng. Sinh lão bệnh tử chung quy là việc bình thường, niềm vui sướng luôn có thể xoa dịu cái nỗi buồn do cái chết gây ra. Sở Từ cười chúc mừng, sau đó có một chút buồn bã. Lúc trước ở trong phủ học, ngươi còn nói ngày thành thân muốn ta cùng với đám hảo hữu cùng đi đón dâu, nhưng ai biết ta lần này đã trở về, ngươi đã làm cha rồi. Giang Hoài cũng thở dài nói, thế sự hay thay đổi, giống như là thay đổi khôn lường, ai có thể nói trước được chứ. Phương Tấn Dương thấy mấy người trên mặt đều ảm đạm, chỉ sắc mới dỗ dàng đem cái đề tài dời đi. A Từ, người phía trước không phải là hỏi chúng ta là như thế nào biết người ở đây sao? Này, kỳ thật á, còn muốn cảm tạ Lâm Quyện lệnh đó, nếu không phải là y giống trống khua chiêng mà thông tri sư giả các nơi, chúng ta cũng không biết Trạng Nguyên Lang nổi tiếng xa gần đã trở lại. Tận Dương, ngươi học hư rồi. Sở Từ mới nghiêm mặt, làm cho những người khác có một chút sững sờ. Hồi lâu không thấy thế, nhưng mà học được diễu cợt ta sao? Phương Tấn Dương mới cười lắc đầu nói, A Từ, ngươi ngược lại vẫn là dí dỏm giống như trước kia. Ta nhớ rõ lúc trước, chúng ta ở huyện học liên hợp, ngươi từng nói qua, hôm nay ta lấy Diên Sơn làm dinh, ngày sau Diên Sơn lấy ta làm dinh. Lời này phản phất, còn ở ngày hôm qua, ngươi lại thật sự làm được những cái lời này. Không chỉ Diên Sơn lấy ngươi làm dinh, toàn bộ Tây Giang tỉnh của chúng ta đều lấy ngươi làm dinh. Suy nghĩ đại gia bị lôi trở lại cái đêm xanh thẳm trong đình kia. Trong lòng khó tránh khỏi có một chút hoài niệm thời gian lúc ấy vô ưu vô lự. Có thể nào lãng phí ở chỗ này chứ? Giang Hải, ngươi không phải là nói ngươi đặt bàn tiệc sao? Nói nhanh lên, ở đâu? Đại gia giữa trưa nhưng mà đều không có ăn cơm. Trần Tử Phương nói, sau khi mà thoát khỏi gia đình làm người khổ sở kia, hắn cả người không có u buồn giống như là trước kia, trở nên tích cực, hướng về phía trước. Lần này, hắn lúc vừa bồi nương của hắn lại đây thăm viếng, nếu mà không còn không thể cùng với đại gia gặp mặt một đường, tự nhiên càng thêm quý trọng cơ hội này. Trương Văn Hải dỗ dàng gật đầu nói, đúng rồi, ta đã quên A Từ mệt mỏi đã lâu như vậy, chúng ta bây giờ đi qua đi, xe ngựa ở bên ngoài đã chờ lâu rồi. Cho ta đi đổi kiện xiêm y đi. Sở Từ mới kéo kéo quan phục trên người, vì hôm nay mở tọa đàm, hắn đặc biệt đem quan phục từ lại bộ lãnh lại đây mà mặc lên người, vì chính là có thể càng có lực chấn nhiếp một chút. Đi thôi, đi thôi. Đại gia triều hắn dậy dậy tài, bảo hắn đi nhanh. Sở Từ đi vào hậu đường của trường thi, thay ra quan phục, rồi sau đó mới cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong bao quần áo, giao vào tay của nha sai bên ngoài, bảo y giúp cho hắn đưa về chỗ của huyện học Tần phu tử. Nha sai tay cầm quan phục đều rung đến không ngừng, liên tục mới gật đầu khom lưng, sau khi mà hành lễ lập tức xông ra ngoài. Sở Từ bật cười, sau đó đi trở về trước cái đường cùng bốn người hội họp, ra trường thi một đường hướng tới tửu lầu Trương Văn Hải đã đặt trước đi qua. Nhà tửu lầu này có lẽ là mới mở, vô luận là trang hoàng hay là mặt khác, thoạt nhìn vô cùng mới mẻ, cho người ta một loại cảm giác vui mừng. Trương Văn Hải vừa vào cửa, tiểu nhị liền đã tới, ân cần đem bọn họ dẫn tới bên trong ghế lô, sau đó mới châm trà đổ nước, thái độ phục vụ với người nào đó có một chút tận tình. Văn Hải, cửa hàng này là nhà của người mở sao? Trần Tử Phương có một chút tò mò. Trương Văn Hải có một chút buồn bực, lắc đầu. Không phải, nhà ta cũng không có giao thiệp tửu lầu khách điếm, làm đều là bên buôn bán thôi. Tử Phương tám phần là muốn hỏi người vì sao mà tiểu nhị này đối với người nhiệt tình vậy chứ? Sở Từ cũng cảm thấy có một chút tò mò. Cái này sao? Bất quá là thưởng cho y một lượng bạc tử thôi. Trương Văn Hải không có để bụng. Mấy người khác đều là lấy một loại biểu tình đối đãi bại gia tử nhìn về phía Trương Văn Hải. Một lượng bạc tử, phải biết rằng bọn họ, người ở đây bình thường làm bàn tiệc rượu cũng bất quá là 500 văn một bàn. Trách không được, tiểu nhị ca sẽ như vậy, quả nhiên có tiền có thể sai khiến ma quỷ rồi. Trương Văn Hải xấu hổ cười hai tiếng, hắn kỳ thật cũng không có nghĩ cho bạc, nhưng lúc ấy trên người hắn một cái tiền đồng cũng không có, tiểu chanh tử không có ở bên cạnh hắn, một lượng bạc này chính là nhỏ nhất. Bởi vì ra tay hào phóng, bàn tiệc của Trương Văn Hải đặt thật là mau, liền đã mang lên. Một đám người đem rượu ngôn quan, nói với nhau chút sự tình của chính mình. Trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Từ biết được Trần Tử Phương đã cùng với sư phụ Quy học rất nhiều thứ, thậm chí còn chủ trì qua vài lần hoạt động lễ giáo quy mô lớn. Ở địa phương cũng coi như có một chút thanh danh. Mà Phương Tấn Dương lại một lòng khổ độc, nghe nói đầu năm nay đã bái một vị phu tử đức cao vọng trọng ở Phủ Thành làm tiên sinh. Giang Hoài ở nhà giữ đạo hiếu, tự nhiên cũng đang dụng công đọc sách. thỉnh thoảng còn có thể gửi gắm tình cảm trong sơn thủy, khắp nơi đi một chút nhìn xem. Trương Văn Hải lại không giống như trước đây, nói chuyện thỏa thích, y ngậm miệng không có nói chuyện chính mình, vẫn là luôn truy vấn người khác. Sở Từ mới nhìn y, y cũng không có dám cùng hắn đối diện, trong ánh mắt tựa hồ có một chút ý trốn tránh. Sở Từ trong lòng cảm thấy kỳ quặc, nhưng mà lúc này đều không phải là thời cơ tốt nhất để mà hỏi y. Liên cũng không có truy vấn, mà là nói lên một chút chuyện thú vị bản thân gặp được ở kinh thành. Chầu cơm này dọn lại dọn, đám người ăn mãi cho đến khi tửu lầu sắp đóng cửa mới từ bỏ. Lúc này bọn họ cảm thấy không có đủ than thở ly biệt khổ đâu. Chương 268, Trương Husky tâm sự. Bởi vì cái thời gian quá muộn, Sở Từ cũng liền không có quay trở về huyện học. Trước đó, hắn làm nha sai, đem lời trở về. Nói vậy, tiên sinh bọn hắn là biết được. Xe ngựa ba người, Trần Phương Giang, cùng với gia đình vẫn luôn chờ bên ngoài. Thấy mấy cái người sai khước đi ra cửa, lập tức tiến lên nâng, đưa bọn họ đỡ lên xe ngựa. Sau đó mới cùng hai người Sở Từ, cùng Trương Văn Hải, cáo từ sau đó rời đi. Sở Từ vốn dĩ đầu óc cũng có một chút mê man, lúc này ra cửa bị gió lạnh thổi một chút, lập tức thanh tịnh hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Văn Hải trong có thần sắc che kín ủ rũ cùng ưu thương. Sau khi phát giác tầm mắt của Sở Từ, Trương Văn Hải chà sát mặt, cười mới nói: "A Từ, chúng ta lên xe ngựa đi. Đã trễ thế này rồi, ngươi cũng đừng có đi huyện học. Ở nhà của ta, ta trước đó đã phân phó hạ nhân đem phòng quét tước xong. Ngươi không có cần phải đề cập tới ta, cùng đến nhà của ngươi ở một đêm. Bất quá ngươi còn muốn sai người tạm thời quét tước phòng ốc sạch sẽ. Các ngươi không có ở huyện thành sao? Chính là quay trở về Bình An Trấn sao?" Sở Từ trong lòng nghi vấn, cho nên bắt đầu lời nói khách sáo. Trương Văn Hải mới lắc đầu: "Không có, sinh ý nhà của ta đa phần ở Phủ Thành. Lúc này đã điều dọn đến Phủ Thành rồi, ta cũng là buổi sáng hôm nay mới đến." Sở Từ đạp lên cái băng ghế nhỏ lên xe ngựa, sau đó mới vén rèm lên ngồi xuống. Đợi sau khi mà hai người ngồi xuống, con ngựa mới lọc cọc chạy lên. Trong ban đêm yên tĩnh, nghe lên đặc biệt là rõ ràng. "Ngươi cũng ở trong Phủ Thành sao? Vậy ngươi bái tiên sinh cùng với Tấn Dương chính là cùng một người à?" Hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy, theo lý sẽ bái nhập đồng môn. Trương Văn Hải mới lắc đầu, cười khổ một tiếng nói: "Không, ta hiện tại không có tiếng học." Y thanh nằm có một chút khàn khàn, đầu cũng chuyển tới bên kia. Sở Từ mày nhăn lại: "Văn Hải, ngươi lúc trước rõ ràng muốn nói cùng với chúng ta cùng tiến lên, cùng đi để mà nhìn kinh thành phồn hoa. Như thế nào một năm không gặp, lòng tiếng học của ngươi liền không còn sót lại chút gì?" Hắn có một chút sinh khí, hắn cùng Trương Văn Hải tuy không có danh thầy trò, nhưng người này cũng coi như là hắn một tay dẫn dắt. Hắn tự nhiên tương đối quan tâm, rõ ràng hai tháng trước khi mà hai người thư từ qua lại, Trương Văn Hải còn thỉnh giáo hắn một ít vấn đề. Như thế nào lúc này liền không có tiếng học? Trương Văn Hải trầm mặt một hồi sau đó mới thở dài nói: "A Từ, người đừng hỏi, chúng ta đã lâu không có gặp mặt, liền không có nói những chuyện không vui này." Dừng xe, Sở Từ mới trầm mặt xuống, không đợi y nói xong, liền mới vén rèm lên, hướng ra phía ngoài xa phu kêu lên. Trương Văn Hải mới sửng sốt, sau đó mới lập tức giữ chặt hắn. "A Từ, sao vậy? Người nếu không có thể chân thành tương đãi, vậy bằng hữu ở đây còn có ý nghĩa gì chứ? Ta đi nhà của mình, sau này ngươi và ta không cần phải liên hệ." Bộ dáng tức giận của Sở Từ cùng bình thường cách nhau quá lớn. Trương Văn Hải quen nhìn hắn ôn tồn lễ độ rồi, lúc này thấy cái bộ dáng hắn bạo nộ, không khỏi có một chút run sợ. "Tiếp tục đi." Sa phù có một chút tay chân luống cuống, y mới vừa đem xe ngựa dừng lại, thiếu gia lại lên tiếng. Trương Văn Hải hướng về phía bên ngoài lại nói một tiếng. Đợi sau khi mà xe ngựa một lần nữa lên đường, Trương Văn Hải mỏi mệt lao mặt. "A Từ, không phải là ta không chân thành tương đãi, thật sự cái chuyện này á nói ra chỉ có thể tăng thêm phiền não thôi, ta cần gì phải nói ra làm hỏng hứng thú của đại gia chứ?" Trên mặt hắn mệt mỏi, không giống làm bộ, Sở Từ tức giận tiêu đi một ít. Rốt cuộc là có chuyện gì làm cho ngươi phiền não như thế? Chúng ta là bằng hữu, nếu ngươi có việc ta thờ ơ lạnh nhạt, vậy thì còn tính cái gì bằng hữu nữa? Mặc kệ ta có thể giải quyết hay không, tóm lại nhiều người liền nhiều thêm phân lực. Sở Từ tự nhận không phải là người tâm tính lương bạc. Ngươi nếu mà không nói, ngày mai liền đi hỏi Tấn Dương, y sợ là cũng biết không có ích chứ. Sở Từ mới nhàn nhạt nói. Trương Văn Hải có một chút khó xử, luôn mãi do dự, mới đem hoàn chỉnh sự kiện chậm rãi nói ra. Chuyện là cái dạng này. Hóa ra Trương Phụ bởi vì liên quan đến chuyện sinh ý, thường xuyên phải cùng người khác cùng nhau uống rượu. 2 tháng trước, hắn cùng với bằng hữu trong cái việc làm ăn chung cùng nhau uống rượu, say rượu quá tam tuần, người nọ mới đột nhiên nằm trên bàn khóc rống lên. Trương Phụ cũng uống nhiều, lớn cái đầu lưỡi hỏi y là bởi vì cái chuyện gì. Người nọ muốn nói lại thôi, chỉ nói không có việc gì. Trương Phụ kính y vài chén rượu, khuyên y nghĩ thoáng một chút. Kết quả là người nọ sau khi rượu vào bụng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng thế nhưng càng nghĩ càng giận. Đang men say hỏi Trương Phụ nếu bắt được dâm phụ cùng với người yêu, đường dụng trộm thì xử lý thế nào. Trương Phụ cũng không biết y vì sao mà đột nhiên hỏi cái này, liền nói trong lòng heo thôi. Người khác đều là làm như thế. Người nọ nói câu được, đập bàn một cái liền đi ra ngoài. Trương Phụ sai khước, đối với hành vi này của y, nghĩ trăm lần cũng không có nghĩ ra. Thấy y đi rồi, liền thanh toán, được hạ nhân nâng xuống rời khỏi tửu lầu. Kết quả ngày hôm sau, Trương gia đại môn đã bị người gõ vang lên. Mở cửa nhìn, hóa ra là một đội nha sai. Bởi vì Trương gia sinh ý vẫn là khá lớn, cho nên bọn họ đổ dán vẫn là tương đối khách khí. Chỉ nói có cái án tử muốn lấy được bằng chứng, yêu cầu hắn phối hợp một chút. Trương Phụ tự nhiên là phải đi theo. Hắn ngày hôm qua say rượu, một đêm cũng chưa có ngủ ngon. Lúc này đã bị người đánh thức, tâm tình không quá tốt. Trương Mẫu còn an ủi hắn nói, làm cho hắn đi nhanh về nhanh. Nàng đã sai nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, trở về liền có thể uống. Chính là ai cũng không có nghĩ tới, hắn lần này vừa đi, chính là cái thời gian hơn 2 tháng. Ngày đó trên công đường, vị bằng hữu làm ăn kia quỳ, tóc tai tán loạn quỳ trên mặt đất. Quyện lệnh uy nghiêm mà nhìn hắn. Câu đầu tiên lời nói chính là hỏi, người quỳ dưới công đường chính là Trương Bính Dượng. Trương Phụ mới gật đầu trả lời nói, đúng là tiểu dân, không biết huyện Thái Gia triệu tiểu nhân tới có chuyện gì. Huyện Thái Gia kinh đường mọc một cái mới quát, Trương Bính Dượng, ngươi có biết tội không? Trương Phụ mới đại kinh thất sắc, dỗ dàng kêu lên, oan uổng rồi, tiểu dân làm buôn bán, không có giở trò bị bợm, cũng không có từng lấy hàng kém thay hàng tốt, tiểu dân không biết chính mình đã phạm vào tội gì. Đừng có vội giảo biện, nghi phạm Lưu Minh đã đem người thú nhận ra, ngươi đêm hôm qua chính là cùng với y ở tủ lầu uống rượu. Phải, nhưng mà tiểu dân sau khi uống rượu xong liền trở về nhà, có trưởng quầy cùng gia phó có thể làm chứng, tiểu dân say rượu mới vừa tỉnh, thật không có biết Lưu Minh này là phạm vào chuyện gì. Trương Phụ nhìn Lưu Minh ăn mặc trung nghi, một cái bộ dáng mới từ ở trên giường bị kéo tới, lập tức nghĩ đến một chút chuyện không tốt lắm, rồi sau đó oán hận mà trừng mắt nhìn Lưu Minh một cái. Đem trưởng quầy cùng tiểu nhị tửu lầu dẫn tới đi. Huyện Thái Gia vẫy tay một cái, trưởng quầy cùng với tiểu nhị kia đã bị mang đi lên. Bọn họ cũng là một bộ dáng đầy mặt sợ hãi. Huyện Thái Gia sau khi mà thấy người đông đủ mới đưa cái án kiện nói ra. Sáng sớm hôm nay, bản quan nhận được báo án, nói là cái lưu lớn trong viện phát hiện ra một thi thể nữ. Bản quan mới lập tức sai người đi điều tra. Sau khi tra mới phát hiện, người này sau khi mà giết hại thê tử quy, thế nhưng còn ngủ trong cái viện kia. Quả thật là mất trí. Sau khi Lưu Minh này bị bắt, tới đối với tội quy phạm phải, đều thành thật thú nhận. Thậm chí, y còn đem người xui khiến nghi giết thê tử cũng khai ra. Lúc huyện Thái Gia nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn trên ngực của Trương Phụ. Trương Phụ sau khi mà nghe xong, thấy lại loại ánh mắt này của y, mới hậu tri hậu giác mà minh bạch. Người xui khiến Lưu Minh giết thê tử trong miệng của huyện Thái Gia chỉ ra chính là hắn. Oan uổng rồi, đại lão gia, Ta cùng với thê tử Lưu Minh này xưa nay không quen biết, hai người không có thù hận, làm sao có thể xui khiến y giết chết thê tử chứ? Thỉnh đại nhân nhất định phải minh xét cho. Lưu Minh, ngươi đem những cái lời nói trước đó cho bản quan nghe lặp lại một lần nữa đi. Lưu Minh nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy cái thần sắc hối hận, y mới nói: Đại lão gia, hôm qua ta cùng với Trương lão gia cùng nhau uống rượu, bất tri bất giác uống nhiều mấy chén, tiểu nhân mới liền nhớ tới trong nhà. Trong nhà thê thất hồng hạnh xuất tường, vì thế mới khóc rống lên. Sau đó ta đã hỏi Trương lão gia, nói nếu như bắt được dâm phụ nên làm cái gì bây giờ. Hắn bảo với ta đem trồng lòng heo, tiểu nhân đã bị hắn xúi dục, lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh phạm phải cái án này. Trương phụ mới lập tức hô to Quan Uổng, hắn nói chính mình lúc ấy uống sai thôi, căn bản không có xui khiến y giết người. Huyện thái gia cười lạnh một tiếng, hỏi tiểu nhị cùng với trưởng quầy một bên làm cho bọn họ đem tình cảnh hôm qua nhìn thấy mà nói ra. Tiểu nhân đêm qua đang ở ngoài cửa lớn mời chào khách nhân, lúc ấy vị gia kia khóc rống lên, toàn bộ đại sảnh đều nghe được. Tiểu nhân trong lòng mới tò mò đã xảy ra cái chuyện gì, liền nương thu thập chén đũa đi một bàn dạch cái dách bọn họ, muốn nghe xem đã xảy ra cái chuyện gì. Tiểu nhân vừa đi qua liền nghe thấy Trương lão gia bảo y mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút, rồi sau đó cái vị gia kia lại hỏi hắn nếu mà nữ tử vụng trộm với người khác nên xử trí thế nào. Trương lão gia liền nói trồng lòng heo, sau đó vị gia này liền vỗ bàn một cái rồi bỏ đi. Tiểu nhị ca lúc này vô cùng hối hận, chính mình lúc ấy vì cái gì mà muốn nhiều chuyện vậy chứ, không có nghĩ thế nhưng quấn vào trong án giết người, hối hận cũng không kịp. Trương phụ nghe y vừa nói như vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn tự hồ thật là lời này nhưng mà hắn căn bản không có biết chuyện người vụng trộm là thê tử của Lưu Minh. Đại lão gia, tiểu dân căn bản không có biết nội tình, chỉ là y hỏi liền thuận miệng nói thôi, không có nghĩ tới phát sinh cái chuyện như vậy chứ. Trương lão gia hối hận vạn phần, rất muốn đánh miệng của mình. Người thuận miệng vừa nói lại là một cái án mạng Lưu Lý Thị kia. Lưu Minh đã giết người, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi xui khiến y giết thê cũng có nhân chứng, không chấp nhận được các ngươi giải dây. Lưu Minh đã giết người thì đền mạng, lý nên sao thu xử trảm, đợi bản quan đem cái vụ án nộp lên trên, sau đó xử lý. Còn ngươi tuy là vô tâm, nhưng mà hậu quả đã tạo thành rồi, bản quan liền phán ngươi 3 năm lao ngục. Ngươi ở trong đó mà tự ăn năn tỉnh tâm của mình đi. Huyện thái gia cứ như vậy mà kết án, người của Trương gia khắp nơi bồn tẩu, lại trước sau dao động không có được quyết định của huyện thái gia. Đến cuối cùng, ngay cả Trương phụ đều bảo là bọn họ không cần phải lo chuyện này. Ai bảo hắn rượu vàng vào bụng, ngoài miệng cũng không có giữ cửa đâu. Trương Mẫu bởi vì cái việc này mà ngã bệnh, Trương Văn Hải chỉ phải tiếp nhận gánh nặng, đem sinh ý nhà của mình gánh trên vai. Chính là bởi vì Trương phụ bỏ tù, đối thủ cạnh tranh nhà của hắn liền mới thừa dịp cơ hội này bốn phía chèn ép Trương gia. Trương Văn Hải rốt cuộc là thư sinh, tuy có quản sự giúp đỡ cũng bị bức cho sức đầu mẻ trán, đêm không có thể ngủ. Phương Tấn Dương cũng ở trong phủ thành, tự nhiên sẽ hiểu được việc này. Nhưng nhà của hắn nhân mạch ở trên án tử này cũng không có dùng được cái gì. Nghe nói huyện thái gia này đã đem án tử trình đến nha môn của phủ đài, phủ nhà đóng ấn xuống, chuẩn bị phát xuống hình bộ. Chỉ cần là hình bộ đóng ấn một cái, việc này liền không có người nào có khả năng xoay chuyển. Nói cách khác, Trương phụ tai ương ngồi xổm 3 năm lao ngục đã định rồi. 2 ngày trước, Trương Văn Hải nghe nói Sở Từ quay trở về quê hương, liền mới đánh lên cái tinh thần mời Phương Tấn Dương cùng quay trở về Diên Sơn huyện. Phương Tấn Dương bảo lãng xin Sở Từ giúp đỡ đi. Trương Văn Hải không chỉ không đồng ý, còn bảo Phương Tấn Dương không được lộ ra nửa câu. Theo như hắn thấy, Sở Từ lần này trở về tất là có chuyện quan trọng trong người. Đến lúc đó, vì việc này của hắn trì hoãn làm sao bây giờ? Huống hồ, kết cục cuối cùng không có thể thay đổi, hà tất để y theo đó mà lo lắng chứ? Sở Từ nghe xong hắn nói, trầm mặc một lúc lâu sau thì mới có quyền đánh vào trên vai của Trương Văn Hải. Ngươi đúng là ngu xuẩn mà. Trương Văn Hải có một chút ảm đạm, hắn biết chính mình vô dụng, không chỉ cứu không ra cha hắn, còn liên lụy hảo hữu vì chuyện của mình mà phiền não. Ngày xưa có chuyện nhỏ như là lông gà vỏ tỏi, đều biết gửi thư, cố tình chuyện quan trọng như vậy còn muốn gạt đại gia sao? Ngươi rốt cuộc có xem chúng ta là bằng hữu không? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giúp đỡ cho bằng hữu không tiếc cả mạng sống, lại không có cho chúng ta giúp ngươi chuyện gấp sao? Ngươi như vậy là muốn hãm chúng ta đi tới bất nghĩa à? Hôm nay quá muộn, việc này ngày mai lại nói, ngươi cũng nên hảo hảo ngủ một giấc đi. Sở Từ mới đứng dậy, đi ra bên ngoài thùng xe đi đến, sau khi mà dán lên rèm, hắn bồi thêm một câu, vạn sự còn có chúng ta chứ. Nói xong, Sở Từ xuống xe ngựa, tản bộ đi vào trong đại trạch của Trương gia. Hắn mới vừa vào cửa, liền nghe thấy trong xe truyền đến cái tiếng khóc rống vì áp lực hồi lâu kia. Sở Từ mới thở dài, cái tên Trương Husky này cũng không có biết hôm nay như thế nào, cố gắng giả bộ một cái dáng vẻ vui vẻ cùng với đại gia nâng rượu ngôn quan. Chương 269, phương pháp giải quyết. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người Trần Giang Phương cùng đi vào đại trạch của Trương gia. Sau đó, do hai người Trần Giang đối với Trương Văn Hải tiến hành nghiêm túc phê bình. Trương Văn Hải ôm đầu xin tha mới làm cho đại gia tránh thoát đàn thư sinh đấu võ mồm này. Các người đều đã biết được. Sở Từ từ bên ngoài đi vào, trong lòng có một chút tò mò. Hắn còn nghĩ đợi một lát nữa gọi người đi mời bọn họ. Đúng vậy, Tấn Dương sáng sớm liền đã tới tìm chúng ta. Ở trên đường y mới đem hoàn chỉnh sự kiện đều nói rõ ràng. Đại gia thế mới biết Văn Hải giấu giếm chúng ta cái chuyện gì. Giang Hoài nói xong trừng mắt liếc Trương Văn Hải một cái. Tấn Dương, Văn Hải không phải là công đạo, ngươi đừng nói cho người khác sao? Lại quá ra không chỉ không có nói cho một mình ta. Sở Từ nhướng nhướng chân mày, không có ý tốt nhìn Phương Tấn Dương, chẳng lẽ y cũng cảm thấy không nên quấy rầy hắn? Cũng không phải. Phương Tấn Dương mới vội vàng lắc đầu. Ta biết A Từ ngươi trước nay tâm tư tỉ mỉ, lúc mà ngươi ăn cơm liền phát giác Văn Hải đi dị trạng rồi, xong việc khẳng định sẽ truy vấn nguyên do, nhất định có thể biết rõ ràng tiền căn hậu quả, cho nên ta mới liền đem mọi người cùng nhau mà gọi tới thương nghị cái chuyện này. Sở Từ mới cười, hắn liền nói là lấy tính cách của Phương Tấn Dương không giống như là sẽ vì Trương Văn Hải giấu giếm chuyện này, hóa ra là chờ để cho hắn tự phát hiện. Hiện tại đại gia đã biết rõ ràng tiền căn hậu quả, đại gia nói một chút việc này nên làm cái gì bây giờ mới được. Sở Từ mở hộp lâu rồi, theo thói quen là muốn trước hết nghe ý kiến của người khác. Ta cảm thấy Trương Bá Phụ cũng không có biết nội tình, chính cái gọi là người không biết không có tội, huyện thái gia kia rõ ràng chính là quan uổng người tốt. Trần Tử Phương nói, nhưng mà huyện thái gia sẽ không có nghe lý do này. Trước đó Văn Hải mời đến tụng sư cũng từng nói qua cái lời này, lại bị bác bỏ. Phương Tấn Dương mới lắc đầu, có phải là huyện thái gia muốn hay không? Giang Hoài ngón cái cùng ngón trỏ dính vào cùng nhau xoa xoa, ám chỉ với bọn họ ý đồ của huyện thái gia này. Trương Văn Hải cười khổ một tiếng, tuy rằng ta cũng biết hành động hối lộ thật sự đáng xấu hổ, nhưng mà vì cứu cha của ta trở về, ta cũng đã thử qua, huyện thái gia là thanh quan, không có lấy một xu nữa. Vậy y vì sao mà một lòng phải định tội Trương Bá Phủ chứ? Hắn chỉ là tùy tiện nói có một câu vì sao bỏ tù 3 năm. Lưu Minh kia nhất định sớm có dự mưu rồi, phía sau bất quá là nương cái men sai xuống tay thôi. Mặc cho ai tùy tiện nói một lời liền phải đi giết người sao? Trần Tử Phương như thế nào cũng nghĩ không có ra. Hương xá dưới ruộng cũng nhiều người nói giỡn, chẳng lẽ bọn họ cũng nên bị trị tội sao? Nghe nói là nhà mẹ đẻ của Lưu Lý Thị bị giết kia không có chịu dừng tay. Bọn họ cho rằng Lưu Minh ngày thường vô cùng uất ức, ngày ấy sẽ động thủ, định là có người xui khiến. Lưu Lý Thị ở trong tộc ra một vị đại quan tứ phẩm, bọn họ lấy cái điều này làm huyện thái gia không có được phán nhẹ, bằng không liền phải cáo y làm việc thiên tư trái luật. Phương Tấn Dương trong nhà quan hệ tất cả ở trong nhà môn tự nhiên minh bạch khớp xương ở trong đó. Trần Tử Phương vẻ mặt có tức giận bất bình. Giang Hoài rốt cuộc lớn tuổi một chút, sớm đã gặp qua không ít chuyện như vậy, chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài. Sở Từ đem lời của bọn họ nói đặt trong lòng cân nhắc một chút, đột nhiên phát giác trong đó tựa hồ có biện pháp có thể thoát thân. Hắn một lần nữa hướng Trương Văn Hải xác nhận nói: Trương bá phụ ngoại trừ nói câu nói kia lại không có hề làm chuyện gì khác sao? Trương Văn Hải khẳng định gật đầu. Cha của ta tuy rằng có một chút uống sai, nhưng mà hắn cũng sẽ không quên chuyện phát sinh khi mà uống rượu. Hắn nhớ rõ Lưu Minh kia vẫn chưa có cùng hắn nói chuyện thê tử quy, nhưng mà cũng nhớ rõ chính mình nói qua chuyện trồng lòng heo. Nếu là như vậy, ta ngược lại có một biện pháp có thể giải trừ khốn cảnh của Trương bá phụ. Sở Từ câu môi tự tin nói: Trong nhà của Lý Thị kia rõ ràng chính là càn quấy, hung thủ thật sự không đi trách tội, ngược lại vì y giải dây muốn giúp cái hành vi của y tìm một lời giải thích hợp lý, cho nên liền đem quán khí đổ trên người của Trương bá phụ, chỉ thuận miệng một câu, ngầm tạo áp lực cho huyện thái gia, làm cho y không có thể nhẹ phán nhẹ. Cố tình người của Trương gia trên án tử này tìm một đám người đều không có thể tìm được một người nói được lý đem Trương bá phụ cứu ra. Sở Từ thấy bọn họ cùng nhau dây lại đây, liền mới dùng tay dính nước ở trên bàn viết xuống hai chữ Thẩm Đồng. Nếu muốn cứu Trương bá phụ, cần thiết là phải lợi dụng người này. Trương Văn Hải rất là kích động. Thẩm Đồng này hiện giờ ở chỗ nào? Ta sẽ lập tức đi tìm y. Những người khác đều lộ ra cái biểu tình thảm không có nỡ nhìn, bởi vì bọn họ đã nhớ lại tên này xuất từ cái chỗ nào. Trần Tử Phương càng là nói, xem ra A Tử không có ở bên cạnh, ngươi bối thư điều chậm trễ, Thẩm Đồng này xuất từ cái chỗ nào, ngươi cũng không biết sao. Trương Văn Hải vừa rồi cũng là quan tâm tác loạn, hắn tĩnh tâm xuống cẩn thận suy nghĩ, lập tức nói, xuất từ một cuốn sách, Mạnh Tử, Thiên Công Tôn Sửu Hạ. Thẩm Đồng lấy cái tình riêng hỏi rằng, Yến có thể phạt chăng? Mạnh Tử mới nói, có thể. Trương Văn Hải khi mà đang bối thư, mấy người khác lộ ra một biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Giang Hoài càng là nắm tay đấm vào bàn tay nói, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu, không hổ là Sở Từ, Trạng Nguyên Lang, ta hôm nay như mà xem như phục ngươi rồi. Trương Văn Hải thấy thần sắc của đại gia, trong lòng biết cha quán có lẽ có thể miễn đi cái tai ương lao ngục, nhịn không được tâm sinh vui sướng. Nhưng mà cũng có lẽ là nguyên nhân quá nóng vội rồi, hắn cách biện pháp giải quyết luôn là cách một đường, có chút ý tứ cái hiểu cái không. Sở Từ mới hảo tâm giải thích cho hắn, ngươi vừa mới bối một cái đoạn này là đại thần của Tề Quốc Thẩm Đồng lén hỏi Mạnh Tử có thể tấn công Yến Quốc hay không. Mạnh Tử nói là có thể, vì thế người Tề phạt Yến, chiến tranh bởi vậy mà dựng lên. Vì thế có người liền hỏi Mạnh Tử, nghe nói người khuyên bảo Tề Quốc tấn công Yến Quốc, có chuyện này sao? Mạnh Tử mới lắc đầu phủ nhận, hắn nói, lúc ấy Thẩm Đồng mới hỏi ta Yến Quốc có thể phạt hay không, ta nói là có thể, nhưng mà nếu y lại hỏi một câu, ai có thể tấn công? Như vậy ta nhất định sẽ nói, chỉ có người nhận mệnh lệnh Chu Dương thì mới có thể tấn công. Giả thiết hôm nay có người hỏi ta, người có thể giết sao? Ta cũng sẽ nói có thể, nhưng mà ai có thể giết người chứ? Tự nhiên, quan sĩ sư có thể giết, đạo lý trong đó cùng với Lưu Minh theo lời của người mà giết thê tử, không phải là giống nhau sao? Trương bá phụ nói, phụ nhân hồng hạnh xuất tường, theo lý nên trồng lòng heo. Đây là cái luật pháp cho phép, nhưng mà nếu Lưu Minh nói muốn đem thê tử này trồng lòng heo, vậy Trương bá phụ nhất định sẽ khuyên can. Bởi vì chỉ có nhân chứng vật chứng đều ở đây, quan phủ mới có thể coi tình tiết nghiêm trọng mà kết án. Sự tình giống nhau, không có đạo lý Mạnh Tử có thể làm, bá tánh lại làm không được. Nếu huyện thái gia muốn trừng phạt, như vậy liền trước hết trừng phạt chuyện Mạnh Tử này đi. Trương Văn Hải bừng tỉnh đại ngộ, hắn mừng rỡ như điên, dạng nhất không có nghĩ tới chuyện mà làm cho hắn bối rối mấy tháng trời, thế nhưng sẽ trong sách mà tìm được đáp án. A Từ, đa tạ ngươi, ta đây liền sau hồi phủ để mà đi đánh trống Minh Hoàng. Trương Văn Hải nói xong liền muốn chạy ra bên ngoài. Khoan, từ từ. Người như vậy xông vào, Dạng Nhất nói không rõ làm sao bây giờ. Ta viết cho ngươi một mẫu đơn kiện, ngươi lại tìm tụng sư đáng tin cậy một chút, án này tất kết. Mấy người khác dỗ dàng trải giấy mài mực, Sở Từ mới nhấc lên bút, trên giấy rồng bay phượng múa, một thiên cẩm tú văn chương liên mạch lưu loát. Mấy người sau khi mà xem qua đều nói chữ tự châu ngọc quả thật có thể nhập vào hình bộ làm sách điển tàng. Sau khi mà xem xong, bọn họ khó tránh khỏi lại phải vì Sở Từ bên vực kẻ yếu. Nói Sở Từ nếu lúc trước không có tiếng Quốc Tử Giám mà là vào Hàng Lâm Viện, như vậy cái lần này ngoại phóng tất là một quan chức tay cầm thực quyền. Lấy năng lực của hắn, ngày sau tiến nội các bái tướng vị cũng là có thể. Hiện tại ngược lại, chức đề học tuy là vị trí đồng tri phủ, nhưng mà hai người cầm quyền lực lại là khác nhau như trời với đất. Sở Từ hơi hơi mỉm cười nói, ta xưa nay không có thích trộn lẫn vào trong những cái thứ này, cùng nóng vội truy đuổi cả đời, chỉ bằng làm thanh lưu cho đến tiêu dao tự tại. Những người khác đều vì tâm tính của Sở Từ mà tán thưởng không thôi. Ai không biết hắn trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Hắn trong lòng an ủi chính mình, bỏ đi, làm giáo dục cũng không có gì không tốt, tướng vị hắn ngồi không được, vị trí thái phó vẫn là có thể nỗ lực một chút, phải làm cho tới bộ trưởng giáo dục thì mới được. Trương Giang Hải cùng Phương Tấn Dương sau khi mà bắt được cái mẫu đơn kiện vội vàng chạy đến phủ thành. Trần Tử Phương như cũ bồi nương quy ở Diên Sơn huyện thăm viếng, Giang Hoài thì lại đi về nhà bắt đầu chuẩn bị mở tiệc rượu cho con quy đầy tháng. Sở Từ lúc này cũng là bao lớn bao nhỏ, mang theo mấy hài tử bước lên đường trở về nhà. Nếu không phải vì chờ Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc nghỉ phép, Sở Từ cũng không có cần phải chờ tới mấy ngày. Bọn họ sau giờ ngọ ngày 14 tan học liền lập tức lên xe ngựa, đến trời sắp tối thì mới đến cửa của trường Khê Thôn. Là người nào muốn vào thôn vậy? Xe ngựa đều bị ngăn bên ngoài đền thờ Trạng Nguyên, đánh xe chính là Trương Hổ, người trong thôn không có quen biết y. Sở Từ mới vén rèm lên nhảy xuống xe, thấy rõ ràng người đứng ngăn trở bên ngoài chính là Tam Đại Gia trong thôn, mới liền nói, Tam Đại Gia là ta, Tiểu Nhị Sở Gia đã trở lại. Tiểu Nhị Sở Gia sao? Tam Đại Gia mới nhìn mặt của hắn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tức khắc chân mềm nhũng, liền phải quỳ xuống với Sở Từ. Tam Đại Gia, không được đâu, ngài như vậy đã có thể tổn thọ ta đó. Tam Đại Gia trên môi run run, nửa ngày nói không ra được một câu nên lời. Ánh mắt nhìn Sở Từ vừa kinh hỉ, trong đó còn kèm theo một chút kính sợ. Tam Đại Gia, làm sao vậy? Có người trong thôn về nhà muộn đi qua, thấy Tam Đại Gia đã bị một đại hán đỡ dậy, lập tức tâm sinh cảnh giác, dao phai trên tay cũng đưa tới trước người. Sở Từ quay đầu lại nhìn nói, Ngưu Đại Bá, ta là Tiểu Nhị Sở Gia đây. Ngưu Đại Bá mở lớn cái đôi mắt nhìn hắn một hồi, sau đó mới đem dao chẻ củi ném đi, kêu to vào thôn. Trong chốc lát sau, cửa thôn mới liền tụ tập thật nhiều người trong thôn. Tiểu Nhị, ngươi đã về rồi sao? Sở quản vừa đang ăn cơm, nghe người ta kêu một câu, ném xuống cái bát cơm liền giọt ra. Sở Mẫu cũng muốn ra, đã bị Thẩm Tu Nương khuyên lại. Lúc này ở bên ngoài tối tăm, nếu mà nàng ra cửa không cẩn thận một chút, làm cho bị thương, chẳng phải là chuyện tốt lành biến thành chuyện xấu. Đại ca, Sở Từ ôm chặt hán tử giản dị, hàm hậu trước mắt này, trong mắt hơi phím hơi nóng. Tiểu Nhị, người thân thể có tốt không? Như thế nào mà đột nhiên trở lại vậy? Mau, về nhà đi thôi. Nương đang chờ ngươi đó. Sở quản nói năng lộn xộn, kỳ thật á, chính y cũng đều không rõ chính mình rốt cuộc là muốn nói cái gì. Cũng có thể là muốn nói quá nhiều, thế cho nên không biết từ cái chỗ nào mà nói lên. Ca, tốt lắm. Sở Từ cười nói, hắn quay đầu nhìn về phía thôn trưởng cùng với những người khác trong thôn, triều bọn họ chắp tay. Các vị, hôm nay sắc trời đã tối, ta liền không có trì hoãn đại gia về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai giữa trưa, thỉnh đại gia cùng nhau tới cửa ăn cái bữa cơm xoàn, để đa tạ ơn của đại gia đối với ta, coi trọng cùng đối với người nhà của ta chiếu cố. Thôn trưởng bọn họ liền thành đáp ứng, không còn dây quanh Sở Từ mà là nhường ra một con đường để cho hắn đi về nhà trước. Sở Quản kích động không thôi, ôm vai của Sở Từ nói, về nhà đi, sau đó mới nhấc chân liền đi. Sở Tiểu Diễn mộng bức nhìn cha của hắn, dòng thúc hắn hướng nhà mà đi đến, trực tiếp liền làm lơ cái đám người bọn họ, muốn nói làm lơ người khác cũng liền thôi, hắn chính là thân nhi tử của y đó. Sở Tiểu Diễn trong lòng phát ra một tiếng kêu rên, hắn cảm thấy địa vị của mình ở nhà khó giữ được, hắn đã không còn là tiểu bảo bối được mỗi người đều sủng như lúc trước. Mọi người đi theo ta. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lãnh Ngọc Nhi cùng nhau tiếp đón mấy người khác. Rốt cuộc là bọn họ lần đầu tiên tới cửa. Đạo lý đại khách, hắn vẫn là hiểu được mà. Chương 270, không có gì khác nhau. Sở Mẫu ôm Sở Từ khóc cho một trận. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đời này không có thấy được Sở Từ. Kinh thành cùng Tây Giang tỉnh cách nhau xa đâu chỉ là ngàn dặm, đi tới đi lui mất mấy tháng thời gian. Phụ nhân tầm thường như là nàng, ngày thường ngay cả thôn đều khó được ra, lại làm sao mà có thể đi kinh thành chứ. Hơn nữa nàng cũng dứt bỏ không được cái nơi này. Sở Từ tự nhiên nói lời an ủi, nhưng mà hắn hốc mắt cũng đã ương ướt. Tình thương của mẫu thân sâu nặng như vậy, có thể nào làm người không bị động dung. Sau khi mà an ủi được Sở Mẫu, Sở Từ hướng tới Sở Quản cùng với Thẩm Tú Nương hành lễ, cảm tạ bọn họ đem trách nhiệm lẽ ra hắn vốn nên gánh vác cùng nhau mà ôm đi. Thẩm Tú Nương cùng Sở Quản chịu nửa lễ của hắn, nói thẳng người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Đang lúc nói chuyện, Sở Tiểu Diễn cùng với Chung Ly Ngọc đem ba người Trương Hổ, Phó Minh An cùng với Thường Hiểu lại đây. Sở Từ mới giới thiệu cho bọn hắn một chút ba người này, sau đó mới nhờ ca của hắn giúp hắn thu thập mấy cái gian phòng ra để cho ba người đi vào ở. Thường Hiểu mới vội vàng nói, đại lão gia, ta cùng với đại hổ ca ở một gian phòng là được rồi. Trương Hổ cũng gật đầu, trước kia khi ở huyện học, hai người bọn họ cũng ở cùng một chỗ. Sở Quản có một chút ngượng ngùng, bởi vì còn chưa có từng có người kêu hắn là lão gia. Không sao, hiện tại trong nhà phòng nhiều mà. Đại lão gia, không có gì đáng ngại đâu, chúng ta ở cùng nhau là được. Thường Hiểu biết bọn họ cũng ở không có lâu, không cần thiết mỗi người một gian. Nếu y đã nói vậy, người khác cũng liền không hề cưỡng cầu. Kết quả không có đợi Sở Quản đi ôm chăn trải giường chiếu, Sở Tiểu Diễn lại nói với hắn, cha, giường của ta lớn, ta có thể cùng với Ngọc Nhi còn có Phó ca ca cùng nhau ngủ không? Hắn mấy ngày nay toàn bộ là nếm cho đến ngon ngọt rồi, đi theo Phó Minh An không chỉ có thể học được võ công, kéo ra ngoài còn đặc biệt có mặt mũi. Những người ở Mông Đồng Quán đó cũng không có dám khi dễ bọn họ nữa. Sở Quản không có trả lời hắn mà nhìn về phía Phó Minh An dò hỏi ý tứ của y. Phó Minh An gật gật đầu, kỳ thật y cũng không có quá dám một mình mà ngủ. Nhà của tiên sinh tuy rằng không có lớn như nhà của bọn họ, nhưng mà cũng có gia đình ngủ ở gian ngoài phòng hầu hạ. Hai đứa nhỏ thấy y gật đầu mới lập tức cười rộ lên, lôi kéo tay của y liền đi về phòng của mình. Chắc là muốn cho y biết một chút bảo tàng của bọn họ. Thường Hiểu cùng Trương Hổ cũng đi theo Sở Quản qua nhận phòng. Sở Từ nhìn người nhà, tổng cảm thấy còn thiếu một cái gì đó. Nương, đại tẩu, Sang Sang đâu? Tiểu chất nữ đáng yêu nhất của hắn đi đâu rồi? Đang ngủ rồi, chiều nay ham chơi không có ngủ, thời điểm mới vừa ăn cơm đã ngáp mãi, cơm còn không có ăn liền đã ngủ rồi. Sở Mẫu nhắc tới tiểu tôn nữ, mặt đều là ý cười. Cái tiểu bảo nhi này chỉ cần là nhớ tới, lòng đều đã ngọt. Sở Từ có một chút tiếc nuối, nhưng mà hắn cũng không có dám nói, muốn vào xem. Tiểu hài tử ngủ nhẹ, dạng nhất là bị hắn dọa cho dậy, liền không tốt. Đúng rồi, nói tới ăn cơm, các ngươi còn chưa có ăn sao? Ta đi thu xếp cho các ngươi một chút đồ ăn. Ta cũng không có biết là các ngươi lúc này trở về. Trong nhà lúc này sợ là không có đồ ăn gì mà ngon đâu. Sở Mẫu thở dài, rất có một chút ý tứ, không bột, đố gột nên hồ. Nương, chúng ta vừa mới trên đường ăn điểm tâm rồi, ngài tùy tiện làm một chút đồ cho chúng ta ăn là được rồi. Có mì sợi không? Sở Từ mới hỏi, ra cửa sủi cảo trở về mì. Tuy rằng Trường Khê Thôn không có cái tập tục này, nhưng mà cũng không ngại một chút, hắn muốn ăn mì. Có, trước đó nhà của Thiêm Dương cho chúng ta mì râu nhà mẹ đẻ của nàng đưa tới, nói là ăn lên trơn mềm, ngon miệng, chúng ta còn chưa có ăn qua, hôm nay vừa lúc nấu đi. Sở Mẫu tức khắc nhớ lại cao hứng, một vị mẫu thân vui buồn kỳ thật là rất đơn giản, hơn phân nửa đều gắn bó trên người của hài tử. Mì râu. Sở Từ có một chút tò mò, đi theo Sở Mẫu vào trong bếp, sau đó mới thấy nàng dùng cây gậy trúc đem cái làn treo trên xà nhà lấy xuống dưới. Bên trong thả một ít mì sợi trắng trắng nhỏ nhỏ, nhìn qua có một chút giống mì sợi hiện đại, nhưng mà lại cái sợi mì muốn ướt mềm một chút. Nương, treo ở trên này là vì phòng ngừa chuột phá sao? Cũng không phải là vậy, đó là trộm đồ sao? Nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Đồ vật nếu là không có dấu tốt á, nhất định bị chúng nó phá đó. Người nhà nông khi mà nhắc tới chuột, liền căm thù cho đến tận xương tủy. Như thế nào không có nuôi một con mèo chứ? Sở Từ rất thích động vật nhỏ, chẳng qua hắn phát hiện hiện tại sủng vật còn không có nhiều giống như hiện đại vậy. Bọn họ trong thôn càng là ngay cả chó cũng chưa có gặp qua. Trước đây, nhưng mà thật ra nghe nói trong nhà của tiểu tử Trúc Phong kia dưỡng một con chó lớn, đáng tiếc cũng không có duyên nhìn thấy. Nuôi mèo sao? Sở Mẫu tạm dừng một chút. Nuôi một con cũng có thể, trước kia người cũng không có ăn, tự nhiên cũng không có dư tiền đi cung một con mèo. Hiện tại trong nhà lương thực nhiều rồi, chuột cũng nhiều, nuôi một con mèo vài thứ kia cũng không có dám lại đến chứ. Sở Mẫu lại nhảy mà nói mèo có chỗ tốt, sau đó lại từ mèo kéo dài tới chỗ khác. Miệng nàng nói, động tác trên tay lại không chậm. Ở trong phòng bếp tràn ngập pháo hoa, Sở Từ ngồi trên băng ghế bên bếp, một bên hướng bên trong thêm củi, một bên nghe Sở Mẫu nói chuyện, lại có một loại cảm giác khi còn nhỏ ở nhà của bà ngoại. Loại cảm giác này quá mức mờ mịt, hình dung không có rõ lắm. Nhưng mà nếu muốn Sở Từ dùng lời nói, vậy đại khái chính là cả trái tim tràn đầy. Liền sắp trướng ra một loại cảm giác này, là loại cảm giác khi mở nơi đất khách tha hương, ngẫu nhiên nhớ tới cái mũi đều sẽ cay lên. Mì sợi, cái thứ này rất là quen thuộc. Sở Mẫu nấu một cái nồi to, dùng chén sứ lớn trong nhà, múc ra một bát lớn đặt lên bàn. Sợi mì trắng dài, trang trí thêm mấy cái viên hành thái xanh non. Hơn nữa, ẩn ẩn phím giọt đầu canh, nhìn qua vô cùng thơm ngon. Sở Từ mới hướng trong chén, thả một chút ớt khô, lại đổ thêm một chút giấm xuống. Vị chua kia, khi mà tiến vào trong miệng, lập tức kích thích cái đầu lưỡi, làm cho người nhịn không được, muốn ăn uống ngấu nghiến. Những người khác trên bàn cũng nghĩ là như thế. Ngay cả Phó Minh An vừa mới nhìn cái chén lớn có một chút phiền não, Phó Minh An cũng nghiêm túc mà ăn. Cơm xong, bên ngoài ánh trăng thanh lãnh làm cho người ta nhìn không có thấy có một chút hàn ý. Trong nhà vô cùng ấm áp, bởi vì Sở Từ sợ lạnh, cho nên Sở Mẫu dùng lòng bếp than hỏa ở nhà chính đặt một cái bồn lửa lớn. Sau khi mà ăn xong, mọi người ngồi trong nhà chính, một bên sưởi ấm, một bên nói chuyện phiếm. Sau khi mà hàn huyên, Sở Quản mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề, dỗ dàng hỏi Sở Từ. Tiểu nhị, ngươi không phải lỡ kinh thành quốc tử giám làm cái gì phu tử sao? Như thế nào mà đột nhiên trở lại vậy? Ta đã bị ngoại phóng, phóng tới Nam Mân tỉnh để làm đề học, bởi vì là khoảng cách gần, cho nên ta mới liền về nhà một chuyến. À đúng rồi, ca, ta mời người trong thôn ngày mai tới nhà của chúng ta ăn cơm đó. Sở Từ nói, đúng, phải mời bọn họ ăn một bữa cơm chứ. Lúc trước, người thi đậu trạng nguyên lang, người trong thôn đều tặng đồ vật lại đây. Hiện tại là người đã trở lại rồi, nếu không có động tĩnh sẽ bị người ta nói miệng đó. Sở Mẫu cùng Sở Quản vô cùng tán đồng. Nhân tình chính là tới tới lui lui như vậy, cho dù là Sở Từ hiện tại đã có chức quan trong người, nhưng mà nhân tình phải nên đền đáp. Ngày mai sáng sớm, ta liền cùng với Trương Hổ cùng đi trấn trên để mua đồ. Đến lúc đó, còn thỉnh nương cùng với đại tẩu giúp ta mời mấy thím tay chân lanh lẹ để mà lại đây hỗ trợ chứ. Đại ca, ngươi giúp ta đi nhà thôn trưởng, nơi đó mượn cái chén đũa cùng cái bàn lại đây. Sở Từ nói, tuy rằng tương đối là phiền toái, nhưng mà chuyện nên làm là trốn không thoát. Không, ngày mai vẫn là ta cùng với Trương Hổ huynh đệ đi mua đồ. Sở quản rất ít phản đối quyết định của Sở Từ. Y vừa mở miệng, đại gia lập tức đều nhìn y. Sở quản thật là nghiêm túc mà nói. Trên bình an trắng, những người đó đều thích nâng giá. Gặp người cái bộ dáng này nhất định sẽ nâng nhiều một chút đó. Nếu là đổi người đi, tiền này khẳng định liền phung phí oan uổng rồi. Sở Từ không có lời gì để nói, nhớ tới chính mình lúc trước sau khi mua đồ về báo giá tiền. Người trong nhà một bộ biểu tình không có thể tưởng tượng, cương nhiên đắt như vậy, thật sâu lưu trong lòng của hắn. Sở quản thấy hắn mới gật đầu lại nói, ngày mai ngươi đi cùng cho bọn họ đi nhà của thôn trưởng mượn bàn ghế chén đũa đi. Thời điểm mà dọn cẩn thận một chút, nhưng mà đừng làm bể nha. Mượn tới rồi liền trở về, đừng có trên đường trì quản. Sở Từ mới bật cười, chỉ sợ trong mắt người nhà, hắn cùng gia hài tử cũng không có gì khác nhau, mới có thể dùng cái loại ngữ khí dặn dò hài tử này cùng hắn nói chuyện. Bất quá, chỉ có người hạnh phúc mới có quyền lực làm hài tử, hắn vẫn rất thích cái loại cảm giác này. Các bạn vừa nghe xong tập 71 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.